Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1835, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ chuyển động của vòng xoáy lúc nhanh lúc chậm, vô cùng quỷ dị, nhưng trong chuyển động có vẻ quỷ dị đó lại vẫn theo quy luật. Mơ hồ có một nhịp điệu vô cùng huyền diệu ầm. Hai mắt Lâm Nhất bỗng nhiên tối sầm, dưới ngòi bút linh văn, hoa văn hỏa vũ mà hắn vẽ trên bức tranh lần lượt trở nên mơ hồ. Lâm Nhất chỉ cảm thấy đất trời xoay vòng vòng. Ý thức dần dần có chút mơ hồ, cơn đau do vòng xoáy tinh thần chuyển động mang đến quả thật có chút vượt ngoài sức tưởng tượng. Chết tiệt, thất bại rồi sao? Tay cầm bút linh văn của hắn run rẩy không ngừng, đường nét trở nên hỗn loạn. Phụt, hoa văn hỏa vũ hơi lộn xộn dần dần tan rã, Lâm Nhất phun ra máu, văng hết lên cuộn tranh trống. Thôi giải tán đi, Lâm Nhất, mau dừng lại. Nhìn thấy hoa văn hỏa vũ còn chưa thành hình trên cuộn tranh dần dần phân tán. Mặc Linh biến sắc, vội vàng quát lên. Trong lúc nói chuyện, quạt ngân thiếp trong tay nàng ta biến thành một luồng sáng, bay đến bút linh văn của Lâm Nhất, muốn buộc hắn dừng lại. Ngưng, nhưng khi quạt ngân thiếp sắp bay đến, hai mắt Lâm Nhất mở bừng, có máu chảy ra. Hắn điều khiển bút linh văn trong tay, quát lên một tiếng giận dữ. Vòng xoáy tinh thần ngưng tụ trong đầu lập tức thu nhỏ lại không ngừng, mơ hồ sắp ngưng luyện đến cực hạn mà hắn có thể chịu đựng. Một làn sóng tinh thần mạnh mẽ lan tỏa từ trong cơ thể Lâm Nhất, không khí lập tức chấn động, lan rộng ra giống như làn sóng. Keng, quạt ngân thiết bay đến bị văng ngược trở lại, Mặc Linh bắt lấy quạt, nhìn Lâm Nhất sắc mặt trắng bệch, miệng ứa máu, lẩm bẩm. Thằng nhóc này thật cứng đầu, trong lòng nàng ta vô cùng chấn động, nhất thời quên ra tay ngăn cản tiếp. Quạt ngân thiết bay tới không hề ảnh hưởng đến Lâm Nhất, sắc mặt hắn trắng bệch chưa từng thấy. Hắn đã đến thời khắc quan trọng mở được huyền cung, nâng cấp lên huyền sư tam phẩm, không thể dừng lại được nữa. Khóe mắt và mũi chảy máu khiến thiếu niên trông vô cùng khổ sở, nhưng trong mắt đen láy của hắn lại lấp lánh ánh sáng nóng rực, cố chấp kiên trì. Vù, vù, lực tinh thần dồi dào bị dồn nén đến cực hạn, trong đầu kêu ong ong, giống như tiếng kiếm ngân. Bên tai cũng vang lên tiếng ong ong không dứt, hầu như không nghe được bất cứ âm thanh nào. Toàn thân run rẩy không ngừng. Chỉ được thành công, không được thất bại. Ngưng, lại một tiếng hét lớn vang lên, phát ra từ đôi môi tím bầm của Lâm Nhất, một làn sóng tinh thần mạnh mẽ nữa lan ra từ trong đầu hắn. Ầm ầm, cách chương.